Tửu thần âm dương miện. Chương 560, đại diện giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trên người đã sớm biến thành tro bụi, trên thân thể trần trụi, mái tóc xõa sau lưng, đôi tròng mắt lấp lánh màu hồng. Ở trước ngực, âm dương ngư hai màu trắng đen rực rỡ đến chói mắt vẫn đang xoay tròn. Mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn vẫn có thể biết rõ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Giờ phút này, hắn không còn cảm thấy vui mừng khi mình trở thành đại diện giáo chủ của Thánh giáo Liệt Diễm mà chỉ ngây người si ngốc nhìn chằm chằm vào chín hạt sen bản mệnh hồng liên đang xoay quanh mình. Chúng ta đi xuống thôi. Hỏa Linh Vương khẽ gật đầu với Hỏa Liên Vương. Hai vị Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão đồng thời bay xuống bên cạnh Hỏa Ma Vương. Bốn vị cường giả thánh cấp địa tâm liếc nhìn nhau, cùng gật đầu. Hỏa Linh Vương cao giọng nói: toàn bộ tộc nhân địa tâm bái kiến đại diện giáo chủ đại nhân. Hắn vừa nói vừa cùng mấy vị cường giả thánh cấp quỳ xuống. Thấy thế, đám cường giả của tam đại cường tộc và của các tộc khác cùng với những trưởng lão hạch tâm kia làm sao có thể không quỳ. Nhất thời, ở lối vào tầng thứ 15 của thế giới địa tâm, ngoài thiên can thánh đồ ra, tất cả đều quỳ rạp xuống cúi đầu trước cơ động. Hỏa Linh Vương và Hỏa Liên Vương quỳ một chân trên mặt đất. Bọn họ đều là Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão trong Thánh giáo Liệt Diễm. Thân phận không tầm thường cho nên quỳ một chân là đủ. Nhưng Hỏa Ma Vương thì khác. Hắn quỳ bằng hai chân. Trong mắt không che giấu nổi sự hưng phấn cùng với bộ tộc mình làm đại lễ dập đầu với cơ động. Ma lực dao động mãnh liệt trong không khí. Cơ động khẽ mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức cúng bái tín ngưỡng. Hơn nữa còn có sự bái phục của toàn bộ tộc Hỏa Ma và tộc Hỏa Liên tộc. Nhưng trong lòng hắn lúc này cũng ngập tràn chua xót. Âm thầm nói, Liệt Diễm, nàng thấy không? Cuối cùng ta cũng làm được rồi. Ta không để cho nàng phải thất vọng. Cuối cùng ta cũng thay nàng kế thừa ngôi vị giáo chủ của Thánh giáo Liệt Diễm. Ta biết hy vọng lớn nhất của nàng là gì. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành tất cả vì nàng. Thế giới địa tâm cần hòa bình. Ta tuyệt đối sẽ không đem chiến tranh tới đây. Càng không phá hỏng một thứ gì ở thế giới địa tâm. Những gì nàng muốn, ta nhất định sẽ hoàn thành. Điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Liệt Diễm, ta đã giúp nàng giải quyết vấn đề của thế giới địa tâm. Liệu có phải như thế sẽ giúp ta sớm đi tìm nàng hơn không? Nàng nhất định sẽ đồng ý, vấn đề thế giới địa tâm được giải quyết. Nàng cũng không cần quá lo lắng nữa. Nàng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng một cường giả có đủ khả năng tiếp nhận ngôi vị giáo chủ. Khiến cho cả thế giới địa tâm tin phục. Sau đó, ta sẽ tìm đủ 10 loại rượu, dẹp yên chuyện của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Sau đó, ta có thể thanh thản đi tìm nàng rồi. 10 năm quá lâu. Ta không đợi được, ta thật sự không đợi được nữa. Nàng có biết rằng mỗi một ngày trôi qua, trong lòng ta lại nhận thêm muôn vàn đau khổ hay không? Trần Tư Tiền vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt cơ động. Giây phút này, cảm giác trong lòng nàng cũng dao động không khác gì cơ động. Tiểu cơ động của ta, chàng cuối cùng cũng kế thừa vị trí của ta tại thế giới địa tâm. Mặc dù bây giờ thực lực của chàng còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng ta tin tưởng, có một ngày chàng sẽ mạnh hơn ta. Chàng có rất nhiều tố chất mà ta không có được. Nhanh chóng mạnh mẽ lên nào. Có thế giới địa tâm làm hậu thuẫn. Cho dù chiến tranh trên mặt đất có thất bại thì chàng cũng có một lối đi khác. Không phải sao? Đây mới là điều mà ta mong muốn nhìn thấy nhất. Từ ngày ta bắt đầu trở thành Trần Tư Tuyền thì trong lòng ta, sự bình an của chàng đã vượt qua thế giới địa tâm. Ta đã không còn là nữ hoàng của thế giới địa tâm nữa. Chỉ còn là một tiểu nữ nhân yêu chàng mà thôi. Miểu Miểu đứng ở bên cạnh khẽ đụng vào Trần Tư Tuyền. Thấp giọng cười bảo, này, Tư Tuyền, đừng nhìn nữa. Ngươi sắp rơi nước mắt rồi kìa. Nếu nói đến tâm lý thay đổi nhiều nhất, thì còn ai khác ngoài thiên can thánh đồ bọn họ. Không ai ngờ tới kết quả cuối cùng lại như vậy. Bọn họ vốn cho rằng cơ động sẽ chết dưới tay Hỏa Ma Vương. Nhưng chỉ sau giây lát, hắn không những tìm được đường sống trong chỗ chết, mà còn trở thành đại diện giáo chủ của Thánh giáo Liệt Diễm, người thống trị 18 tầng thế giới địa tâm. Cũng chỉ một câu thôi. Liệu ngươi có tin được không? Phất Thụy cười nói. Thân phận con rể địa tâm của tiểu sư đệ cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Ta vừa rồi còn cho rằng chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này cơ đấy. Tiểu sư đệ lại có thêm danh hiệu rồi. Ta đoán có lẽ chính hắn cũng không nhớ rằng đến giờ mình đã có bao nhiêu danh hiệu rồi. Diêu Khiêm thư thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói. Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải này. Cơ động chậm rãi cúi đầu xuống. Vừa rồi, sau khi dấu ấn của hai đại quân vương hoàn toàn dung hợp với cơ thể thì tất cả các kỹ năng của họ đã khắc sâu trong đầu hắn. Có những cái hắn đã biết. Cũng có những cái không. Đồng thời, ma lực của hắn cũng đột phá tới 86 cấp. Còn về kinh nghiệm thực chiến và khống chế ma lực thì không thể dùng cấp bậc để hình dung được nữa. Đối với hắn, việc đánh một trận với thánh cấp cao giai Hỏa Ma Vương còn quý giá hơn việc ma lực tăng cấp. Mọi người đứng lên đi. Giọng nói bình tĩnh của cơ động truyền tới. Mỗi một cường giả của địa tâm đều nghe rõ. Nếu như không có trận đấu tuyển chọn này, cơ động trực tiếp lên làm đại diện giáo chủ thì e rằng không có bất kỳ một cường giả địa tâm nào phục. Mỗi người ở đây, nhất là những người tham gia cuộc chiến tuyển chọn đều có ma lực hơn người. Nhưng trong chiến đấu, cơ động biểu hiện cực kỳ kinh người. Đặc biệt là thực lực mạnh mẽ khi chiến đấu với Hỏa Ma Vương đã đủ để cho những cường giả của địa tâm chấp nhận. Mặc dù ma lực của hắn không quá mạnh nhưng thực lực tổng hợp lại không kém gì những cường giả thánh cấp bình thường. Các cường giả địa tâm lần lượt đứng dậy, nhìn về phía cơ động đợi hắn lên tiếng. Cơ động nói, cảm ơn mọi người nâng đỡ, để ta trở thành đại diện giáo chủ của Thánh giáo Liệt Diễm. Thánh giáo trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn là như thế đấy. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, nhất là những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ. Nếu như sau này ta còn phát hiện giữa các chủng tộc phát sinh nội chiến, nhất là xảy ra tình huống diệt tộc, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Buổi lễ kết thúc ở đây. Các vị trưởng lão hạch tâm và những trưởng lão tới xem có thể trở về được rồi. Chỉ một câu nói liền đuổi những vị cường giả không phải của tầng 15 đi. Đương nhiên bọn họ cũng không dám có ý kiến. Chỉ vội vã cúi đầu hành lễ với cơ động rồi xuyên qua lối đi giữa tầng 15 và 14 để trở về. Mặc dù bọn họ không hoàn toàn vui lòng thần phục đại diện giáo chủ cơ động. Nhưng có ba tộc lớn của địa tâm ủng hộ. Bọn họ nào dám nói gì? Nhất là biểu hiện sùng bái gần như mù quáng Hỏa Ma Vương càng làm cho những cường giả địa tâm này thu lại cảm xúc của chính mình. Những cường giả kia rất nhanh rời đi. Cơ động nói tiếp. Hai vị Hỏa Ma Vương, Hỏa Linh Vương và cả Hỏa Liên Vương. Ta muốn bàn một chút việc với các vị. Vâng, vậy thì tới chỗ của chúng ta đi. Hai vị Hỏa Ma Vương đồng thời đáp lời. Không biết có phải do bọn họ dung hợp thời gian quá dài hay không mà đi lại. Nói chuyện, hành động gần như giống hệt nhau. Hỏa Linh Vương nhìn Hỏa Liên Vương rồi gật đầu. Cơ động mới kế nhiệm chức vị đại diện giáo chủ của Thánh giáo. Lão rất muốn hiểu rõ con người này. Đặc biệt là tò mò chuyện của cơ động với Liệt Diễm. Tộc nhân của ba tộc lớn tản đi. Hai Hỏa Ma Vương dẫn theo mọi người. Bao gồm cả Thiên Can Thánh Đồ. Trực tiếp trở lại tòa thành của Hỏa Ma tộc. So với tòa thành của Hỏa Liên tộc thì nơi đây to gần gấp đôi. Kiến trúc bên trong cũng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thể thấy được tòa thành này tồn tại lâu đời hơn Hỏa Liên tộc rất nhiều. Hỏa Ma Vương đưa mọi người tới chỗ ở của mình. Cũng giống như ở Hỏa Liên tộc. Chỗ ở của Hỏa Ma Vương đơn giản tới mức khiến người khác bất ngờ. Chỉ khác là bởi vóc người khổng lồ nên chỗ ở của hắn cũng to lớn hơn nhiều. Cơ động cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hai Hỏa Ma Vương. Không khỏi buồn cười. Đây là Hỏa Ma Vương lúc trước muốn nô dịch mình. Thậm chí muốn giết chết mình hay sao? Lúc này hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng hai Hỏa Ma Vương không có chút giả bộ nào. Hỏa Ma Vương đóng cửa lại. Gãi gãi đầu và nói. Giáo chủ. Nghe nói thế giới loài người các ngươi đều ngồi nói chuyện. Nhưng ở chỗ chúng ta thì không có. Nếu muốn ngồi thì e rằng chỉ có thể ngồi dưới đất. Hai người bọn họ cố ý bớt đi hai chữ đại diện. Thậm chí bộ dáng còn có mấy phần nịnh nọt. Cơ động mỉm cười, lắc đầu nói. Không sao, cứ đứng cũng được. Nói xong, hắn liền quay sang nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp gần như giống hệt liệt diễm của Hỏa Liên Vương và nói. Hỏa Liên Vương, ta muốn tới tầng thứ 18 của địa tâm. Làm thế nào mới có thể tới đó được? Hỏa Liên Vương ngẩn người sửng sốt hỏi lại. Tầng 18 của địa tâm. Hỏa Ma Vương vội vàng cướp lời. Giáo chủ, chỗ đó không thể đi. Cho dù là chúng ta cũng không ở đó quá lâu. Ngay cả những địa tâm hồng liên này sau khi rời khỏi tầng 18 cũng không thể trở về được nữa. Chỉ có liệt diễm nữ hoàng và hai vị chủ nhân trước kia của chúng ta mới có thể tới được. Hai vị chủ nhân từng nói trừ khi là sinh vật tồn tại ở đó. Nếu không, cho dù thực lực đạt tới thánh cấp đỉnh phong cũng không thể tiến vào. Nơi đó mới thật sự là địa tâm. Hỏa Liên Vương trợn mắt nhìn hai Hỏa Ma Vương rồi nói. Các ngươi không thể đi không có nghĩa là giáo chủ cũng vậy. Đừng quên trên người giáo chủ còn có 9 hạt bản mệnh hồng liên của nữ hoàng bệ hạ. Bằng vào những hạt sen này cũng đủ để tới tầng thứ 18 rồi. Hỏa Linh Vương gật đầu đáp. Đúng là như thế. Có bản mệnh hạt sen của nữ hoàng bệ hạ bảo vệ thì không có vấn đề gì cả. Cơ động hỏi. Ngoài liệt diễm ra, các ngươi là chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Ta rất tò mò là tại sao các ngươi lại lựa chọn sống ở tầng thứ 15 mà không phải tầng 16 hay 17. Chẳng lẽ hai tầng đó cũng giống như tầng thứ 18 vậy? Rất khó sinh tồn hay sao? Hỏa Linh Vương gật đầu đáp. Không hẳn là khó sinh tồn mà là hỏa nguyên tố của hai tầng này khác với những tầng bên trên. Tầng 16 còn gọi là ám diễm. Nơi đây là một không đen tối do vô tận ám diễm tạo thành. Mức độ thuần túy của nó giống như siêu tất sát kỹ do ám viêm ma vương dùng toàn lực đánh ra. Ngoài liệt diễm nữ hoàng ra, chỉ có ám viêm ma vương có thể sống ở đó trong thời gian dài. Trong ba tộc chúng ta, Hỏa Linh tộc và Hỏa Liên tộc đều mang hai thuộc tính âm dương. Đương nhiên không thể sống ở đó. Còn tộc nhân của Hỏa Ma tộc tuy rằng có ám diễm thuộc tính nhưng muốn tu luyện ở đó cũng cần thực lực thánh cấp cao giai trở lên. Bọn họ còn lâu mới đạt tới. Bởi vậy, nơi đó không có ai sinh sống. Tầng thứ 17 là minh diễm. Tình hình cũng không khác tầng 16. Hai địa phương này chính là nơi tu luyện của hai đại quân vương. Cũng là nơi tăng tu vi lên tới thánh cấp đỉnh phong của họ. Nghe mấy vị thái thượng chí tôn trưởng lão nói vậy, trong lòng Cơ Động không khỏi nghi ngờ. Nếu ba tầng 16, 17, 18 nguy hiểm như thế thì vì sao từ lúc ban đầu, khi mình không có bất kỳ ma lực nào lại có thể sống sót được? Mặc dù tầng 18 mang tới áp lực rất lớn, hỏa nguyên tố thì cực kỳ nồng đậm, nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy có uy hiếp tính mạng. Nghĩ thế, Cơ Động liền nói ra thắc mắc của mình. Hỏa Liên Vương là người có tư cách trả lời vấn đề này nhất. Trong số tất cả thái thượng chí tôn trưởng lão, chỉ có mình nàng từng sống ở tầng thứ 18. Khẽ than nhẹ một tiếng, nàng đáp, đó đương nhiên là do nữ hoàng bệ hạ che chở cho ngài. Hẳn là trong lần đầu tiên, trước khi ngài đến tầng thứ 18 thì nữ hoàng cũng đã phát hiện. Cũng biết thân phận loài người của ngài cho nên dùng lực lượng của bản thân áp chế sự kinh khủng của tầng thứ 18. Sau đó, nữ hoàng bệ hạ đều dùng phương pháp đó mỗi lần ngài truyền tống tới. Bởi vậy ngài mới có thể sống sót. Hơn nữa còn hấp thu hỏa nguyên tố thuần túy. Nếu như ta không đoán sai thì hoàn cảnh tầng thứ 18 cũng từ từ tăng lên theo thực lực của ngài. Bởi vậy ngài mới có thể luôn luôn cảm nhận được lực áp bách vừa đủ để hấp thụ hỏa nguyên tố một cách tốt nhất. Trong lòng Cơ Động chấn động. Đúng vậy, trước kia, mỗi khi bản thân tới thế giới địa tâm hoặc tu luyện ở trong đó, thì đều một mực chú ý tới liệt diễm mà không để ý tới những điều này. Giờ được Hỏa Liên Vương nhắc nhở, nhớ kỹ lại mới thấy tất cả đúng như lời nàng nói. Hoàn cảnh của tầng thứ 18 luôn luôn tạo cho mình cảm giác áp lực vừa đủ. Mà từ lúc mới bắt đầu cho tới lúc liệt diễm đánh một trận với sát thần tu phổ Nhược Tư, tu vi của mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cảm nhận không thay đổi chứng minh hoàn cảnh thay đổi. Nghĩ tới điều này, hốc mắt Cơ Động không khỏi ươn ướt. Liệt Diễm, nàng yên lặng bỏ ra nhiều như vậy mà ta lại không phát hiện ra. Ta thật sự quá ngu ngốc. Hỏa Liên Vương nói tiếp. Sau khi nhìn ký ức linh hồn của ngài, ta có thể khẳng định điều này. Bản thân ngài lúc đó không thể sinh tồn ở tầng 18 được. Nếu không vì thế thì sau khi chiến đấu với thần cấp, nữ hoàng bệ hạ cũng không dùng lực lượng cuối cùng còn sót lại đưa ngài trở về thế giới mặt đất. Cách chương.